Chiến thần Hào Môn, chương 1402. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn đi tới cửa tự tay dùng sức gõ một cái, liền an tĩnh đứng ở một bên các loại. Ước chừng vài chục phút môn mới đánh mở, Đặng Khẳng lập tức đi vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong pháo đài cổ, ngọn đèn cũng không tính sáng sủa, lại có một loại có thể chiếu vào trong lòng người cảm giác, làm cho thành tín người càng thêm thành kính. Đặng Khẳng cúi đầu, đi nhanh đến đại sảnh, chưa từng nhìn mặt trên ngồi người, liền phát thông một tiếng, quỳ một gối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tông chủ, hắn cung kính hô, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đặng Khẳng, đã lâu không gặp. Một đạo thanh âm uy nghiêm truyền đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đặng Khẳng không dám ngẩng đầu, như trước vẫn duy trì quỳ một chân trên đất tư thế. Phụ tông chủ, Đặng Khẳng hồ thẹn, cơ đức bọn họ còn không chịu quy thuận sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta dùng rất nhiều biện pháp, bất kể là tranh đoạt tộc trưởng vị trí, hay hoặc giả là khuyên bảo hắn, đều không hữu dụng, cơ đức dòng dõi kia, là quyết tâm muốn độc lập thoát ly dòng họ. Đặng Khẳng giọng nói ngưng trọng, ta làm việc bất lợi cũng xin tông chủ trách phạt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trầm mặc, trong đại sảnh, đột nhiên trầm mặc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đặng Khẳng trên trán chảy ra không ít mồ hôi lạnh, phảng phất cái này trong pháo đài cổ nhiệt độ không khí, đột nhiên thấp xuống thông thường. Huyết mạch tình, xem ra là không hữu hiệu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đạo thanh âm kia, lần nữa truyền đến, đã như vậy, vậy mạnh mẽ thu hồi a bá. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bá, bá, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mấy bóng người xuất hiện ở Đặng Khẳng trước người, nhấc lên cuồng phong, thổi Đặng Khẳng con mắt đều có chút không mở ra được. Người còn có một cái cơ hội cuối cùng, thu hồi đồ thành phân bộ, là có thể sống, bằng không, bọn họ sẽ mang đầu của ngươi trở về, ném vào tông đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là, Đặng Khẳng từ đầu tới đuôi, cũng không dám ngẩng đầu thủy chung cúi đầu, rất sợ đụng phải tông chủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn cẩn thận từng ly từng tí lui ra ngoài, toàn thân đã bị mồ hôi ướt nhẹp, hai chân đều run rẩy. Ra rồi môn, hắn mới dám ngẩng đầu, nhìn theo mình vài cái, hoàn toàn bị áo choàng bọc lại toàn thân người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cơ đức nhất mạch phụ tông chủ kỳ vọng, phản bội Tư Lan tạp cái họ này, hiện tại, mời các ngươi theo ta cùng nhau, thu hồi đồ thành phân bộ, đánh chết cơ đức nhất mạch. Đặng Khẳng điềm nhiên nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói xong, hắn lập tức mang người ly khai, mà đồng thời, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong pháo đài cổ, ngồi ở phòng khách cái kia tựa như ngai vàng nam nhân, cả người thật giống như bị định ở nơi nào, vẫn không nhúc nhích. Trong đại sảnh cũng chỉ có một mình hắn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn lẳng lặng mà ngồi tại nơi, con mắt đồng dạng không hề động tựa như một tòa pho tượng. Một lúc lâu, khóe miệng của hắn tràn ra một tia tiên huyết chậm rãi cúi đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chết tiệt, hắn mắng một câu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, suýt chút nữa, thiếu chút nữa thì đem ta giết đi. Thực lực thật là mạnh mẽ a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn hé mắt hô hấp dần dần trở nên dồn dập nhưng bất quá khoảng khắc liền lập tức điều chỉnh trở về. Muốn cướp đi Tư Lan tạp gia tộc đồ đạc, nằm mơ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn dựa vào ghế, thở ra một hơi thật dài, trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy nghiêm túc cùng lãnh khốc, mang theo một loại uy nghiêm đáng sợ, người lạ đừng gần. Hắn không sợ người kia trở lại, coi như giết mình, cũng mơ tưởng được Tư Lan tạp gia tộc chân tàng bảo vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại việc cấp bách là thu về trở về các nơi phân bộ, lớn mạnh toàn bộ Tư Lan tạp gia tộc thực lực. Bằng không, không có đầy đủ thực lực coi như lần này không có bị cướp đi, lần sau, hạ hạ lần đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phải dành thời gian, đem mỗi người chia bộ phận đều thu về dòng họ, bằng không, ta Tư Lan tạp cái họ này, sợ rằng cuối cùng, cũng muốn tiêu thất. Cách chương.